Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, chương 1687, lâm trận cơ hội. Trường hợp ghim chặt tọa kỵ, dựng lên trong tay đại kích, ra hiệu đại kích sĩ cùng giáp kỵ đình chỉ tiến lên. Giáp kỵ cùng đại kích sĩ đều ghim chặt tọa kỵ, tung người xuống ngựa. Đứng tại tọa kỵ bên người, đem từng khối chuẩn bị tốt lương khô đẩy ra, gần một nửa nhét vào chính mình trong miệng, hơn phần nửa nhét vào tọa kỵ trong miệng, lại lấy xuống lưng ngựa tiếp nước ấm, người trong miệng đổ một số, lập tức trong miệng đổ một số. Từ hôm qua giữa trưa xuất chiến bắt đầu, bọn họ người không gỡ giáp, lập tức không gỡ yên. Đã có một ngày rưỡi thời gian không có nghỉ ngơi thật tốt. Bám theo một đoạn lưu vĩ đài, Phạm Phương bọn người đến tận đây, vốn định truy đến bọn hắn lòng người bàng hoàng lại phát lên nhất kích chí mệnh. Thuận tiện trấn nhiếp An Thứ thành thủ quân, chưa từng nghĩ trên nửa đường giết ra cái lưu bị, đem lưu vĩ đài bọn người tiếp ứng tới, lại cản bọn họ lại đường đi. Trương Phi xuất lĩnh 8.000 bộ tốt tại trước mặt bọn hắn bày trận. Lưu Vĩ Đài bọn người sau lưng Trương Phi bày trận, nói rõ là muốn cứng rắn đoạt. Trương Hợp nuốt không trôi một hơi này, giáp kỵ cùng đại kích sĩ cũng nuốt không trôi cái này giọng điệu. Đuổi bắt một ngày một đêm con mồi nếu như bị người như thế đoạt đi. Đại kích sĩ còn mặt mũi nào tại Bắc Cương xưng hùng. Bọn họ thế nhưng là đã đánh bại Tây Lương tinh kỵ tinh nhuệ. Gặp Trương Hợp đình chỉ tiến lên, theo ở phía sau Nhan Lương chạy tới. Hắn đánh đo một cái tình thế trước mắt, liếc nhìn đối diện Trương Phi. Trương Phi cưỡi tại một thớt toàn thân đen nhánh hùng tuấn trên chiến mã. Dương mâu mà đứng, hình rắn đầu mâu tại đông ánh sáng mặt trời phía dưới vô cùng chợt mắt. Cái này ngu xuẩn là ai? Nhan Lương cười nói, thân là bộ tốt thống binh đại tướng, lại dương mâu đứng ngựa tại trước trận, xem ra rất uy phong, thực rất ngu xuẩn, thân là một bộ chi tướng, trọng yếu nhất trách nhiệm là chỉ huy đại quân tác chiến, mà không phải mình xông pha chiến đấu, trừ phi là chiến sự đến phân thắng bại thời điểm, dù cho Nhan Lương bản thân kiêu dũng thiện chiến, võ nghệ tuyệt luân. Cũng sẽ không làm như thế lỗ mãng sự tình. Lưu bị thủ hạ Trương Phi. Trương Hợp đơn giản tự thuật một chút lần trước tại Trác huyện ngoài. Thành tại đại chiến. Hắn kinh nghiệm bản thân Lưu bị chặn đánh khúc nghĩa chiến sự. Tuy nói hắn biết chân tướng cũng không phải là Lưu bị đánh bại khúc nghĩa. Mà chính là khúc nghĩa chủ động lui lại. Nhưng hắn cũng kiến thức Quan Vũ dũng mãnh. Còn cùng Quan Vũ đọ sức đếm hợp, đã Trương Phi có thể cùng Quan Vũ nổi danh, chắc hẳn võ nghệ không tầm thường. Nghe xong Trương Hợp giới thiệu, Nhan Lương cười ha ha một tiếng, tuấn nghệ, ta cảm thấy ngươi có chút quá cẩn thận, người này chỉ sợ hữu danh vô thực, làm sao biết không phải dụ địch chi kế, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Trương Hợp cười nói, Lưu bị từng đi theo Tôn Sách mấy tháng, có phần biết rõ Tôn Sách luyện binh chi pháp. Trương Phi lại là Lưu bị thân tín, cái này gần vạn bộ tốt chắc là hắn bình thường sớm chiều ở trung tinh binh. Nếu như cường công, chúng ta tổn thất sẽ khá lớn. Nhan Lương gật gật đầu, tuấn nghệ nói rất có lý. Vậy ngươi định làm như thế nào? Trương Hợp nhìn về phía nơi xa. Sau lưng Trương Phi có một dòng sông nhỏ, bị bọn họ một đường truy kích đến đây công tôn toàn bộ hạ cũ đang ở nơi đó bày trận. Cái này địa hình tuyển rất khá, có Trương Phi tại Hà Tây lập trận, bọn họ sẽ rất khó khởi xướng chính diện trùng kích, mà theo hai bên đi vòng, lại bởi vì đóng băng sông nhỏ không thể không thả chậm tốc độ. Đối với kỵ binh tới nói, tốc độ thì là công kích lực. Thả chậm tốc độ tương đương tự phế võ công. Nhan Lương hơi suy nghĩ một chút, cũng minh bạch Trương Hợp lo lắng, không khỏi thu hồi đối Trương Phi lòng khinh thị. Vẻn vẹn theo cái trận thế này đến xem, Trương Phi thì không giống hắn xem ra như thế lỗ mãng. Đây là một cái tâm rất tinh tế người, Tuấn Nghệ. Ta có một cái đề nghị, Tử Thiện thỉnh giảng, ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu, đã Trương Phi là Lưu Bị trợ thủ đắc lực, chúng ta không bằng đổi mục tiêu. Nhan Lương ngẩng cái cằm, nhìn về phía đối diện Trương Phi, chúng ta liên thủ xử lý Trương Phi. Đoạn Lưu Bị một tay, Trương Hợp suy nghĩ một chút, cười rộ lên, Tử Thiện, đã Lưu Bị đến, bên cạnh hắn Triệu Vân khẳng định cũng tới. Triệu Vân dưới trướng có hơn 1.000 kỵ, cũng được cho tinh nhuệ. Nếu như chúng ta liên thủ, Lưu Bị tất nhiên sẽ phái Triệu Vân đến tiếp viện. Kể từ đó, sông kia đối diện Công Tôn toàn bộ liền không có người bảo hộ. Kỵ binh có lẽ có thể một kích thành công. Đoạn Lưu Bị một tay, không bằng Trảm Lưu Bị đứng đầu. Ngươi cứ nói đi. Nhan Lương cười to, dùng lực vỗ vỗ Trương Hợp bả vai, Tuấn Nghệ, khó trách Quan Độ chư quân đều là bại, chỉ có ngươi đánh giết Hàn Ngân, độc lập đại công. Trương Hợp khẽ than thở một tiếng, vừa muốn nói chuyện, đối diện Trương Phi hét lớn một tiếng, này, yến nhân Trương Phi ở đây, có dám đánh một trận? Trương Hợp quay đầu nhìn Nhan Lương liếc một chút, ta thử trước một chút. Trương Phi trượng bát xa, mau, mời Tử Thiện vì ta lược trận. Nhan Lương phi thường hài lòng, chắp tay thăm hỏi, Trương Hợp đây là chủ động đánh trước trận, đem đột tập chiến công nhường cho hắn. Hắn há có thể không vui. Trương Hợp trở mình lên ngựa, nhấc lên đại kích, lại kêu lên một tên kỵ sĩ, phân phó vài câu, lúc này mới khẽ đá chiến mã, đi vào trước trận. Kỵ sĩ cũng lên ngựa, lặng lẽ rút lui đến sau trận, mang theo mấy cái đại kích sĩ hướng Trác huyện chạy như bay. Trương Hợp đi vào trước trận, cùng Trương Phi cách xa nhau 30 bước, ghim chặt tọa kỵ, chắp tay thi lễ, Hà Gian Trương Hợp, gặp qua tướng quân. Trương Phi mày rậm trao lên, cười nói, Trương Hợp, ta nhận ra ngươi đại kích. Lần trước lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cùng ta Vân Trường huynh nhất chiến, suýt nữa mất mạng, không trở về nhà thật tốt trốn tránh, lại chạy đến U Châu đến tìm đường chết a. Trương Hợp cũng không thấy khí, lâu nghe tướng quân cùng quan tướng quân nổi danh, cũng vì Lưu phủ quân trợ thủ đắc lực, trượng bát xà mâu càng là kỵ chiến lợi khí, hôm nay mạo muội vọng xấu, hướng tướng quân thỉnh giáo. Trương Hợp quay người nhất chỉ chính đang quan chiến Nhan Lương, tướng quân lại nhìn, vị kia là Thinh Châu danh tướng Nhan Lương, cũng là lâu nghe tướng quân đại danh, đặc biệt chạy đến cùng tướng quân giao đấu, hy vọng tướng quân không để cho chúng ta thất vọng. Trương Phi nghe, trong lòng âm thầm nói thầm, nếu như chỉ là Trương Hợp một người, hắn đổ không quan tâm. Thế nhưng là lại thêm Nhan Lương, cái kia thì có hơi phiền toái. Hắn tự nhiên nghe nói qua Nhan Lương sự tình, người này cùng Trần Đáo, Thái Sử Từ đều giao thủ qua. Trần Đáo từng cùng Quan Vũ giao thủ, Thái Sử Từ võ nghệ nghe nói cùng Tôn Sách tương xứng. Cái này Nhan Lương có thể cùng bọn hắn giao thủ, tự nhiên không phải người yếu, nếu như không có thể tốc thắng Trương Hợp, lại đối Nhan Lương khó tránh khỏi sẽ có phiền phức. Đương nhiên, càng lớn phiền phức còn không phải cá nhân an nguy, mà chính là làm hắn bị cuốn lấy thời điểm. Phía sau hắn bộ tốt đại trận có thể sẽ bị kỵ binh đột kích. Hắn chủ động xuất chiến là vì Lưu Bị bày trận tranh thủ thời gian, mà Trương Hợp ứng chiến cũng là vì đại kích sĩ cùng giáp kỵ tranh thủ nghỉ ngơi cơ hội. Chờ bọn hắn nghỉ ngơi xong, khẳng định sẽ chủ động công kích, không có hắn chỉ huy, cái này 8.000 bộ tốt có thể ngăn trở hay không kỵ binh trùng kích. Hắn tâm lý một chút nắm chắc cũng không có, nhưng việc đã đến nước này, lùi lại cũng không có khả năng. Trương Phi đành phải giơ lên trượng bát xà mâu, hướng về sau phất phất, sau đó đá ngựa bắt đầu trùng phong. Trương Hợp cũng thẳng kích đón chào. tiếng trống trận vang lên, hai ngựa giao thoa, Trương Hợp tự biết trong tay đại kích chiều dài không kịp Trương Phi xà mâu. Lại hiếu tâm dây dưa, chỉ là vung kích tướng cách, mâu kích tướng cũng tuôn ra một chuỗi sao hỏa. Trương Phi gặp Trương Hợp môn hộ thủ đến nghiêm chỉnh, lại có Nhan Lương ở bên, mình không thể toàn lực ứng phó, không có tốc thắng cơ hội, chiến đấu đã thành tất nhiên. Lần nữa giơ lên xả mâu hướng trung quân ra hiệu, tiếng trống trận nổ vang, vì Trương Phi trợ uy, Nhan Lương không cam lòng yếu thế, cũng ra lệnh cho các kỵ sĩ đánh trống, hò hét, vì Trương Hợp trợ uy, đồng thời trừng lớn hai mắt, một bên nhìn chăm chú Trương Hợp cùng Trương Phi giao thủ, một vừa chú ý đối diện động tĩnh, sông nhỏ bờ bên kia. Lưu Bị nghe đến tiếng trống trận, cũng nghe đến song phương tướng sĩ tiếng khen, không khỏi âm thầm kêu khổ, lấy bộ tốt nghênh chiến kỵ binh. Trương Phi không ở chính giữa quân chỉ huy, thế mà đến trước trận cùng người tư đấu đi. Cái này nếu là có cái sơ suất, cái này 8.000 bộ tốt đem tổn thất nặng nề. Chớ nói chi là cái này 10.000 vừa mới bắt tay còn không có che nóng công tôn toàn bộ hạ cũ. Lưu Bị trái lo phải nghĩ, gọi tới Triệu Vân, để hắn đuổi tới phía trước đi xem một chút. Triệu Vân biểu thị phản đối. Hắn cho rằng Trương Phi mặc dù tốt đấu, nhưng hắn không phải không biết rõ nặng nhẹ người. Hắn làm như vậy hoặc là muốn bằng vào chính mình võ nghệ sát tướng lập huy, hoặc là cuốn lấy Trương Hợp, vì Lưu Bị lập trận tranh thủ thời gian, lấy Trương Phi võ nghệ. Trường hợp rất khó thương tổn hắn, không có quá lớn nguy hiểm. Tướng ngược lại là Lưu Bị vừa mới tiếp thu những thứ này công tôn toàn bộ hạ cũ. Đối mặt đuổi theo Trường hợp, những thứ này bộ tốt không thể trốn, chỉ có thể nghênh chiến. Nhưng bọn hắn vừa mới đổi chủ, tâm tư bất ổn, một khi bị kỵ binh cực nhanh tiến tới rất có thể sẽ sụp đổ. Đến thời điểm liền Lưu Bị đều có thể có nguy hiểm tính mạng. Lưu Bị cảm thấy có lý, nhất thời trần chờ không dứt. Lúc này có thám báo đến báo, đuổi theo không chỉ có Trương Hợp, còn có một cái gọi là Nhan Lương tướng lãnh. Hắn ngay tại vì Trương Hợp quan chiến, có khả năng dự định xa luân chiến, cuốn lấy Trương Phi. Lưu Bị nghe xong thì gấp, thúc giục Triệu Vân nhanh đi tiếp ứng. Triệu Vân khổ khuyên không có kết quả, chỉ phải đáp ứng, nhưng hắn đem thân vệ kỵ sĩ tất cả đều lưu cho Lưu Bị. Chính mình chỉ đem hai tên kỵ sĩ, vượt qua sông nhỏ, đi vào trước trận kịch chiến say sưa. Hai người đã từ đối trùng biến thành chiến đấu, hai lập tức xoay quanh, mâu kích đồng thời, Trương Phi xà mâu đầu mâu quả thực cũng là một thanh dài 4 thước kiếm. Không chỉ có thể đâm, càng có thể chém thẳng, lại có chiều dài ưu thế, làm cho Trương Hợp chỉ có phòng thủ chi lực, không phản kích chi công. Nhưng Trương Hợp cũng không nóng nảy, hắn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, trong tay đại kích làm đến dày đặc chặt chẽ, lần lượt chống chọi Trương Phi đánh mạnh. Trương Phi nhìn trộm nhìn đến Triệu Vân đi vào trước trận, mừng rỡ trong lòng. Một nhóm chiến mã thoát ly tiếp xúc, hét lớn, Tử Long, làm sao ngươi tới? Trương Hợp thu hồi đại kích, nhìn về phía Triệu Vân, gặp Triệu Vân bên người chỉ có 2 kỵ, không khỏi âm thầm đáng tiếc. Lưu Bị bên người có đầy đủ kỵ binh bảo hộ, đánh bất ngờ thành công cơ hội không lớn, riêng là bôn ba một ngày một đêm, không có nghỉ ngơi thật tốt về sau. Nếu như cưỡng ép xuất kích, đại giới tất nhiên thảm trọng. Trương Hợp quyết định từ bỏ, Nhan Lương lại có chút không muốn. Hắn cảm thấy tuy nhiên độ khó khăn không nhỏ, chưa hẳn không thành công cơ hội. Nếu như có thể nhất chiến đánh bại Lưu Bị, Viên Đàm Công chiếm U Châu tỷ lệ hội lớn hơn. Bởi vậy, coi như đại giới lớn hơn một chút, cái này cũng đáng. Trương Hợp không đồng ý Nhan Lương cái nhìn, lại không muốn thương tổn Nhan Lương mặt mũi, đang nghĩ ngợi làm như thế nào biểu đạt. Hứa Du đi vào trước trận, mang đến Viên Đàm mệnh lệnh, Trương Hợp vì Trác quận thái thú, Nhan Lương vì Hà gian tướng, hắn đem cùng Lưu Bị đàm phán, cùng chia U Châu, nhảy lên mà làm Hà gian tướng. Nhan Lương cao hứng phi thường, hắn thừa cơ sách ra bản thân kế hoạch, hy vọng thừa thế xông lên, trọng thương Lưu Bị. Hứa Du nghe xong, liếc xéo Nhan Lương liếc một chút, lắc đầu, thở dài một tiếng, trách không được Hiển Dịch một mực không chịu trọng dụng ngươi. Ngươi xác thực không phải phương diện chi tài, đánh bại Lưu Bị, sứ quân liền có thể chiếm cứ U Châu sao? Chúng ta cùng Lưu Bị liều đến lưỡng bại câu thương, chẳng phải là tiện nghi Trương Tắc? Nhan Lương giận dữ, rút đao muốn chặt Hứa Du. Trương Hợp vội vàng ôm lấy, Hứa Du cười lạnh một tiếng, nghênh ngang rời đi. Hắn đi vào Triệu Vân trước mặt, lớn tiếng nói, ta phụng Viên sứ quân chi mệnh, đến chúc Lưu phủ quân đến Ngư Ông chi lợi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?